The Gamer Hệ Thống, chương 441, Okiora Cipher, góc truyện audio.com. Aizen nói xong thì liền mở ra Garganta và dẫn theo ba Espada đứng đầu cùng với Jin và Tao dần rời khỏi Hueco Mundo. Cùng lúc đó thì hắn nhận ra một sự xáo trộn nhẹ trong không gian và một luồng linh lực quen thuộc lại xuất hiện. Giác, hắn quay lại phía sau từ trong một vết nứt không gian Okiora bước ra và nhìn về phía hắn. Mặc dù trong khi chiến đấu với Grimzop và Nernoicha thì hắn đã di chuyển xa dần khỏi vị trí ban đầu, nhưng lúc này mặc dù ở xa nhưng hắn và Okiora vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hắn nhìn về phía Orihime và Neltu một chút, sau đó liền ôm lấy hai cô bé rồi dùng Sankan Aido đưa họ tới chỗ của Uryu và Sado. Ishida-kun, Sado-kun, lúc này hai người đang nằm bẹp trên đất do bị thương khi chiến đấu với Espada số 7. Orihime vội vã chạy tới trị thương cho hai người. Orihime, Neo hai em hãy ở lại với Uryu và chát nghe hắn nói anh cần phải đi chiến đấu với tên Okiora đó. Okiora có thể giải phóng được tầng thứ hai của Zanpakuto nên hắn không yên tâm khi chiến đấu mà có hai cô gái bên cạnh. Soạt, chỉ một lát sau đó Okiora đã xuất hiện ở trên một cây cột trụ cách bọn hắn không xa. Ta đã nhận được mệnh lệnh của Aizen-sama là bảo vệ Las Nochis, mặc dù Okiora ở rất xa nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe được lời mà hắn ta nói, vì vậy nên ta sẽ giết hết lũ xâm nhập bằng thanh kiếm này. Nhìn thấy Okiora rút kiếm ra thì hắn định xông lên nhưng bỗng nhiên lại khựng lại. Vẫn còn có một con chuột nhắt ở đây cơ à? Kage Bunshin no Jutsu, một làn khói trắng hiện lên và một ảnh phân thân của hắn xuất hiện bên cạnh. Giết đi hắn nói, ảnh phân thân của hắn lập tức biến mất và xuất hiện ở trước mặt một tên Erenka đeo một chiếc mặt nạ giống xương sọ của Linh Dương đang nấp ở phía xa. Ngươi là Exequius đúng không? Ảnh phân thân của hắn nhìn tên này nói. Quay lại với bản thể, lúc này hắn đã có mặt ở trên đỉnh một cột trụ cao đứng đối diện với Okiora. Ngươi chọn chỗ này làm chỗ chết cho ngươi sao? Hắn nhìn Okiora nói. Aizen-sama đã ra một sắc lệnh rằng các Espada từ số 4 trở lên, không được phép giải phóng Zanpakuto ở dưới mái vòm. Okiora rút thanh Zanpakuto của mình ra to dây, tỏa Musielago, hay y ra mo hắc dực đại ma. Quanh người của Okiora bốc lên một làn khói đen, sau đó làn khói này tụ lại thành một đôi cánh đen to lớn ở phía sau lưng của Okiora. Lúc này ngoại trừ đôi cánh cùng mái tóc và trang phục có chút thay đổi ra thì Okiora vẫn mang hình dáng của con người. Biến hình đẹp đấy, hắn nhìn Okiora nói. Vậy à? Giọng nói của Okiora xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Soạt, trên tay của Okiora xuất hiện một ngọn giáo bằng năng lượng màu xanh lá và chém về phía hắn. Dầm, hắn giơ thanh Kosurei lên để đỡ lấy đòn này nhưng bị đẩy lùi ra sau. Hắn cảm thấy tay mình hơi run lên một chút vì sức mạnh của Okiora. Mặc dù LV không bằng Grimzop và Nernoicha nhưng sau khi giải phóng Okiora lại có sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với hai tên kia. Xem ra là ta có chút coi thường ngươi rồi, hắn nghiêm túc nói. Kaioken X10, khắp người hắn xuất hiện một luồng khí mạnh mẽ áp đảo cả khí thế của Okiora. Quỳnh, hắn vung kiếm lên và chém về phía Okiora, một luồng kiếm khí khổng lồ bắn ra và chém nát cột trụ mà hai người bọn hắn đang đứng. Dầm, cây cột trụ to lớn sụp đổ xuống sau đòn tấn công của hắn. Okiora đứng lơ lửng trên không đối diện với hắn, lúc này trên cánh tay của hắn ta đã xuất hiện những vết. Góc truyện audio.com, thương, mỗi khi một đội trưởng giải phóng Shikai thì sức mạnh sẽ được nhân lên gấp 5 lần, còn Bankai thì là 10 lần. Hiện giờ hắn đang sử dụng Kaioken X10 cũng không khác gì hắn đang giải phóng Bankai cả, chỉ là hắn không có được sức mạnh đặc biệt của Bankai mà thôi. Hiện giờ sự chênh lệch cấp độ giữa hắn và Okiora không còn xa nữa và sức mạnh hiện tại của hắn đã vượt xa Okiora rồi. Sao vậy, vừa rồi ngươi có vẻ tự tin lắm kia mà, hắn nói cho ngươi biết là ta còn có thể trở nên mạnh gấp đôi hiện tại nữa kìa. Lời này của hắn khiến cho Okiora cực kỳ sửng sốt, tên này biết rằng hiện tại hắn đã mạnh hơn mình rồi. Nếu như hắn còn có thể trở nên mạnh gấp đôi thế này thì khả năng chiến thắng của bản thân là rất thấp. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác cả, Okiora nói. Dứt lời lập tức bộ quần áo của Okiora biến mất và thay vào đó là một làn khói đen bao phủ phần thân dưới của hắn ta. Lúc này toàn bộ phần mặt nạ của Okiora đã biến mất và thay vào đó là hai chiếc sừng dài ở trên trán. Với đôi cánh đen, chiếc sừng dài và cái đuôi nhọn, lúc này Okiora trông giống như là quỷ sa tăng vậy. Resurrection, Segunda Etapa là dạng giải phóng thứ hai của Erenka và ta là Espada duy nhất có thể sử dụng nó. Aokiora mở miệng, ngay cả Aizen-sama cũng chưa từng nhìn thấy nó đâu. Hắn cảm nhận được lúc này sức mạnh của Aokiora đã tăng lên gấp nhiều lần so với lúc nãy, quả nhiên giải phóng Zanpakuto tầng thứ nhất và thứ hai cách nhau cực kỳ xa. Ha ha ha, có thế chứ? Hắn cười lớn, nếu như mà ngươi quá yếu thì còn gì là thú vị nữa. Kaioken X20, hắn phóng tới gần Aokiora như một tia sét, tốc độ của hắn lúc này đã vượt xa cái gọi là vận tốc âm thanh rồi. Vụt, Aokiora lập tức biến mất và xuất hiện ở một vị trí cách đó một khoảng. Zero Oscurus, hay Susan Hắc Hư Thiểm, một Zero màu đen bắn thẳng về phía của hắn. Kame hắn lập tức trụm hai tay ở bên hông Hameha. Một luồng khí màu xanh trắng cực lớn bắn ra và đâm thẳng vào Zero của Aokiora. Nguyên HHH, một tiếng nổ vang trời, toàn bộ phần mái của Las Nochis ở bên dưới bị dư lực của vụ nổ này thổi bay. Tất cả những người ở bên dưới mái vòm của Las Nochis hoảng loạn cực kỳ khi nhìn thấy mái vòm bị phá nát. Hắn bắn tan Zero của Aokiora xong thì liền lao tới sử dụng thanh Kosurei liên tục tấn công. Sức mạnh của hắn lúc này được nhân lên gấp 20 lần, khiến cho từng đường kiếm của hắn đều làm cho không khí bị đè nén lại. Hắn vung kiếm chém bay Aokiora ra và giơ ngón tay chỉ về phía trước. Hadou 90, Kurohisugi, một chiếc hộp màu đen xuất hiện bao phủ xung quanh Aokiora và nhanh chóng tan đi. Hự, chiếc hộp màu đen tan đi để lộ ra Aokiora đã bị thương tích đầy mình. Nhưng ngay lập tức sau đó những vết thương trên người của Aokiora biến mất rất nhanh. Khả năng khôi phục ấn tượng lắm, hắn nói, chỉ có điều ngươi không thể nào khôi phục vô hạn được, vậy hãy thử xem giới hạn của ngươi là bao nhiêu nhé. Mỗi một lần khôi phục với tốc độ cao như vậy thì Aokiora cũng mất rất nhiều năng lượng mới làm nổi. Một khi năng lượng của Aokiora cạn kiệt thì cũng sẽ là một dấu chấm hết cho hắn ta. Zero Oscurus, Aokiora không nói gì mà tiếp tục tấn công. Hắn nhìn thấy Aokiora sử dụng Zero đen một lần nữa thì lại không sử dụng Kamehameha nữa mà chỉ cầm thanh Kosurei vung lên và chém tan Zero. Người đã yếu đi rồi, hắn nói, duy trì trạng thái giải phóng Zanpakuto. Góc truyện audio.com, tầng thứ hai thêm vào việc khôi phục lại những vết thương vừa rồi đã vắt kiệt sức mạnh của ngươi. Đúng vậy, ta đã kiệt sức rồi. Đòn Zero vừa rồi chính là chút sức mạnh ít ỏi còn lại của ta. Aokiora nói, ta thua rồi, giết ta đi. Hắn nghe Aokiora nói vậy thì im lặng một lát, sau đó liền giơ kiếm lên. Nhàm chán thật đấy, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng. Một ngọn lửa đen xuất hiện bao phủ lấy lưỡi kiếm của hắn. Vụt, hắn lao tới trước mặt của Aokiora và chém xuống. Lancer del Rilampago, lôi đỉnh chi thương. Trên tay Aokiora xuất hiện một ngọn giáo màu xanh lá cây, hắn ta lập liền vung ngọn giáo lên để chặn lại đường kiếm của hắn. Phụt, lưỡi kiếm của hắn dễ dàng chém đứt ngọn giáo của Aokiora và chém thẳng lên người hắn ta. Thân thể của Aokiora dần bốc cháy trong ngọn lửa đen, nhưng kỳ lạ là hắn ta lại không hề kêu gào đau đớn như những kẻ khác mà chỉ nhẹ nhàng nói ra. Ta thua, cách chương.